Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, muội muội ta thật giống đối với ngươi thú vị a. Nghe được lời nói này, Tiêu Nhiên thật là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn lại một chút một bên Ngự Thiên Phàm này không ngừng nháy a chớp mắt chử. Trong lòng hắn có một luồng cảm giác không ổn, bản năng, hắn cảm giác bữa cơm này nếu như đi, tuyệt đối phải xảy ra chuyện. Hơn nữa, chính mình cũng lười với bọn hắn kéo lên quan hệ. Lập tức mau lắc đầu, xua tay đạo, không cần như vậy phiền phức. Tại hạ tập quán lỗ mãng, còn dự định trong thành này du ngoạn chốc lát đây. Các loại đói bụng tùy ý tìm gian khách sạn giải quyết là tốt rồi. Tiêu huynh nói sao lại nói như vậy? Một bên Ngự Thiên Phàm mau tiếp lời gốc dạ. Tiến lên trước vài bước, đối với Tiêu Nhiên đạo, đây là ta Ngự gia tấm lòng thành, sao có thể miễn đây? Huống hồ bên ngoài đồ ăn tuy nhiên coi là không tệ, bất quá nhà chúng ta đầu bếp, đó cũng đều là nhất đẳng một hảo thủ. Hơn nữa, Tiêu huynh quá khứ, nhất định có thể nếm trải mình môn Ngự gia trăm năm trần nhưỡng hoa điệp tửu. Đây cũng không phải là bên ngoài những người phổ thông hoa điệp tửu có thể cùng sánh vai a. Đúng vậy a, đúng a. Một bên Tuyết Nhi mau theo gật đầu. Nàng không biết rõ nói quan hệ được. Lúc này ca ca của mình chủ động mở miệng, nhất thời cười gật đầu. Thế nhưng nàng nhưng không biết, Ngự Thiên Phàm vốn là đem cái bàn này cơm nước cho xem là xem mắt tiệc rượu. Vì là, cũng là muốn đem Ngự Tuyết Nhi cho đưa đi. Nếu là biết rõ, không biết rõ vẫn sẽ hay không như thế vui vẻ gật đầu. Quả nhiên, muội muội vẫn là không bình thường tán thành. Nhìn hướng về chính mình quăng tới tập hợp ánh mắt Ngự Tuyết Nhi, Thiên Phàm trong lòng càng thêm xét đoán. Đây rõ ràng cũng là Ngự Tuyết Nhi muốn yến Tiêu Nhiên, hắn chẳng qua là ở một bên đổ thêm dầu vào lửa thôi. Thậm chí Ngự Thiên Phàm còn ở bên cạnh não bổ rất nhiều hình ảnh. Tỉ như muội muội mình thẹn thùng, thật không tiện chủ động mở miệng a. Hoặc là muội muội thật vất vả gặp phải một cái mình thích, muốn chủ động tấn công á. Còn có muội muội rời đi, sẽ không lại quấn lấy bọn họ. Hắn có thể không bình thường thích ý mang theo chính mình người yêu ra khác thế lực du ngoạn, mà không cần mang theo cái theo đuôi. Một bên Tiêu Nhiên còn có Ngự Tuyết Nhi không biết, liền như thế trong khoảng thời gian ngắn, Ngự Thiên Phàm đã não bổ ra như thế thật đẹp tốt hình ảnh. Nếu để cho bọn họ biết rõ, không biết rõ có thể hay không khâm phục sát đất. Tiêu Nhiên đứng ở một bên, nhưng là có chút xoắn xuýt. Ngự Tuyết Nhi hay là không biết mình người ca ca này đã sớm đang tính toán sao vậy đem nàng cho bán. Thế nhưng Tiêu Nhiên biết rõ a, nhưng là nếu là không đi, này e sợ không chỉ là đối diện hai người, e sợ toàn bộ Ngự gia đều sẽ không thích chính mình. Hơi chút do dự, Tiêu Nhiên vẫn là gật đầu đồng ý. Bất kể như thế nào, không phải liền là ăn một bữa cơm sao? Đại không lúc ăn cơm sau, chính mình quan hệ cũng không nói. Như vậy tổng sẽ không bị bọn họ cho mang tới trong hầm đi. Vậy cứ như thế nói định, ca ngươi chờ chút mang Tiêu Nhiên trở lại. Ta đi về trước hỗ trợ. Ngự Tuyết Nhi trên mặt lộ ra nét mừng. Cuối cùng là hoàn thành chính mình mẫu thân giao cho nhiệm vụ. Lần này trở lại chính mình mẫu thân tuyệt đối sẽ không mắng nữa chính mình. Nghĩ tới đây, liền ngay cả bước đi tốc độ cũng vui vẻ đứng lên. Tiêu Nhiên, muội muội ta xem ra đối với ngươi thật biết điều a. Ngươi xem, liền bước đi cũng nhảy nhót nhót đứng lên. Rõ ràng ngươi có thể quá khứ ăn cơm. Nàng không bình thường hài lòng a. Hiện ở chỉ nhìn ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức phát động cả gia tộc, giúp các ngươi tác hợp. Một bên, Ngự Thiên Phàm miệng hướng về Ngự Tuyết Nhi rời đi phương hướng nhô ra miệng, trong giọng nói mang theo một tia sâu độc mê hoặc ý vị. Ha ha, Tiêu Nhiên chỉ có thể cười gượng hai tiếng, lười tiếp tục phản ứng đến hắn, xoay người tiếp tục thưởng thức trước mặt yêu mỹ cảnh sắc. Không thể không nói, hoa này điệp trong thành cảnh sắc, thật không phải thường yêu mỹ. Không chỉ sơn thủy thiết kế không bình thường hợp lý, còn có một chỗ hoa điệp cốc. Vậy chân chính là để Tiêu Nhiên mở mang tầm mắt. Mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn hoa điệp, ở một đám lớn trong lâm viên, tự do tự tại uyển chuyển nhảy múa. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng cảm giác tràn ngập thị giác chấn động. Đối với có thể thiết kế ra loại này tinh diệu thành trì phong nam ruộng, càng là trong lòng khâm phục. Cuối cùng lại từ ngự thiên phàm lĩnh chính mình ở trong thành chung quanh đi chơi một vòng sau, mới mang theo Tiêu Nhiên hướng về hoa điệp thành trung tâm vị trí đi đến. Hoa này hạ được không phân nội ngoại thành, bởi vì cả tòa thành trì hoàn toàn cũng bao phủ ở một tòa cự đại trong trận pháp. Hơn nữa còn là tập hợp phòng ngự cùng công kích là một thể siêu cấp đại trận. Trừ phi là người nào không sống bình tĩnh, mới dám chạy đến nơi đây mặt tới quấy rối. Huống hồ coi như ngươi công kích, cũng nhiều nhất phá hư một ít tiểu vật kiện thôi. Trái lại người ta chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể đưa ngươi giết chết. Có tầng này uy hiếp ở, dù cho tất cả mọi người có thể tiến vào hoa điệp thành, cũng không có bất kỳ người nào dám sằng bậy. Cái này cũng là thiên cấp thế lực cùng những thế lực khác khác biệt lớn nhất. Chỉ cần vừa tiến vào thiên cấp thế lực phạm sóng, dù cho chỉ là cấp thấp nhất thiên cấp cửu phẩm thế lực, vậy cũng không phải đồng dạng địa cấp thế lực có thể đánh đồng với nhau. Thậm chí có thể nói, một cái thiên cấp cửu phẩm thế lực, hay là nhân khẩu không có địa cấp nhất phẩm thế lực nhiều. Nhưng chỉ cần ngày đó cấp thế lực đồng ý, thậm chí tùy tiện sắp xếp ra đến mấy người, liền có thể ép chết một đống địa cấp thế lực. Cái này cũng là thiên cấp thế lực siêu thoát ra khỏi trần thế nguyên nhân căn bản. Căn cứ khoảng thời gian này cùng ngự thiên phàm trò chuyện, Tiêu Nhiên lần thứ hai tăng trưởng không ít kiến thức, thậm chí ngay cả thiên cấp thế lực cùng những thế lực khác chỗ bất đồng, cũng rõ ràng nắm giữ. Như là thiên cấp trong thế lực này linh mạch lớn nhỏ, đã vô pháp khoảng chừng thế lực lên cấp, trái lại bắt đầu dựa vào tuyệt đối thiên phú. Chỉ có trong thế lực cao đẳng chiến đấu lực nhiều, mới có thể tiếp tục tấn cấp, bằng không không bàn gì nữa. Bất quá thiên cấp thế lực, dù cho là người nhà bình thường, cũng đều là từ nhỏ ăn linh lương, yêu thú thịt chờ một chút lớn lên, thậm chí không cần tu luyện, chỉ cần ăn cơm, tu vi thì sẽ một cách tự nhiên vượt qua đoán thể cảnh. Sau đó một đường hướng về phía trên kéo lên. Cái này cũng là Tiêu Nhiên cái này cùng nhau đi tới, căn bản không có gặp qua thấp hơn ngũ giai tu vi võ giả nguyên nhân. Bởi vì loại kia thấp hơn ngũ giai, đang ở nhà bên trong tu vi, thật không tiện đi ra đây. Hoặc là nói, vẫn không có hơn 10 tuổi thôi. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng có thể nói cảm thán không thôi. Người ta bất nhập lưu thế lực, cả đời nhọc nhằn khổ sở tu luyện, thậm chí đến chết cũng không thể đạt đến ngũ giai lưu giữ ở, cũng là vừa nắm một bó to, không thể nghĩ tới đây. Nhưng là ăn ăn uống uống liền có thể đạt đến, chính thức là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá Tiêu Nhiên lại là rất nhanh điều chỉnh xong, thậm chí trong lòng hắn cũng đang phán đoán, có muốn hay không đem gia tộc mình cũng cho chế tạo thành một người thiên cấp thế lực. Như vậy tuy nhiên khả năng để bọn hắn nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió, thế nhưng là cũng cho gia tộc to lớn nhất độ khả thi phát triển. Chỉ ít, Tiêu Nhiên xứng đáng chính mình bộ thân thể này. Đương nhiên, những thứ này đều là sau này mới chịu cân nhắc. Hiện ở Tiêu Nhiên lập tức quan trọng nhất nhiệm vụ, còn là tu luyện, sau đó dành thời gian cứu ra cha mẹ mình, bằng không mệnh đều không. Cân nhắc nhiều hơn nữa cũng là không có một chút tác dụng nào. Trong lúc suy tư, Tiêu Nhiên đã ở ngự thiên phàm dẫn dắt đi tới một chỗ cự đại trang viên trước cửa lớn. Trang viên cũng không giống như vậy. Không chỉ có bên trong các loại hoa cỏ cây cối trần liệt có thứ tự, liền ngay cả bên ngoài những môn chủ kia, thậm chí ngói chờ một chút, đều là lưu ly nung mà thành. Để Tiêu Nhiên mắt nhìn trừ tỏa sáng. Loại này trang viên, nhìn qua, vốn là trên thị giác hưởng thụ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 298, hoa điệp quả đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.